Ở đây có một Phật tử hỏi cái này cũng hơi kỹ. Trong Kinh Lăng Già, tức là trang 102, diễn về Như Lai, về Nhị Thừa, tự giáo Thánh Tăng Biệt, phần giải thích có nói: Nhị Thừa không thấy Phật tánh, Bồ Tát thập địa thấy Phật tánh một ít phần. Vậy thì chỗ nhận thấy Phật tánh của hàng Bồ Tát và các vị tổ chư thiền nhận thấy Phật tánh hay kiếm tánh giống và khác nhau như thế nào? Kính mong Hòa Thượng từ bi giải đáp dùm cho con. Câu này nó quan trọng. Bởi vì trong kinh, chẳng những Kinh Lăng Già, những kinh Đại Thừa khác cũng hay nói Nhị Thừa chưa thấy Phật tánh. Tại sao Nhị Thừa chưa thấy Phật tánh? Bởi vì Nhị Thừa là cốt tu, làm sao cho được định, mà cái định cuối cùng là diệt tịnh định. Mà diệt tịnh định tức là cái định mà thân tâm này nó đều khô lặng, không còn một cái cảm giác nào. Cho nên có khi người ta đốt mà không hay á. Do đó cho nên rồi Phật nói tầm không thể tịch từ vậy. Mà nếu mà đã sai trong cái định đó thì làm sao là thấy Phật tánh được? Thấy Phật tánh thì không sai, mà sai thì không thấy Phật tánh. Vì vậy cho nên được cái định sai trong cái định đó, mà sai trong định đó thì chủng tử của niệm khởi không còn, cho nên được giải thoát sanh tử, nhưng mà không thấy Phật tánh. Vì vậy cho nên nói là chị thừa. Còn so sánh giữa cái Bồ Tát, nói là Bồ Tát thì thấy được ít Phật tánh một ít phần, còn hàng tổ sư thiền kiến tánh là thấy Phật tánh được toàn bộ hay là chưa? Thì chỗ này nếu mà giải thích kỹ thì quý vị mới thấy cái quan trọng. Sau này cái người tu, mà nhất là tu thiền, có những cái nhận hiểu không có chính xác. Khi mình ứng dụng tu, có lóe sáng, có thấy được, nhận ra được mình có cái chân thật, thì đó gọi là kiến tánh. Giờ kiến tánh thì kiến bao lâu? Lóe thấy rồi nó quên. Thấy thì có thấy, nó chỉ thấy đó là một lối nói nha, chứ đừng có thấy bằng mắt. Nó lé nhận ra mình có cái đó, nhưng mà lát rồi. Như vậy thì cái đó có chỗ cũng gọi là kiến tánh, nhưng mà có chỗ thì không gọi là kiến tánh. Bởi vì kiến tánh mà Lục Tổ nói thì khác. Lục Tổ nói kiến tánh thì dù ở giữa cái chỗ ma quân, hay là dù có cái dòng lửa sai trên đầu, mình cũng không quên cái đó nữa, thì đó mới thực là kiến tánh. Còn mình ở đây thì trong yên tĩnh thì thấy như thấy, nhận ra. Còn có ai chập giận như quên mất tiêu thì não chút được mất. Hồi nãy Phật tử đã hỏi đó, thì như vậy nó thuộc kiến hay chưa kiến? Bởi vậy nên tôi hay dùng cái chữ giải ngộ và kiến ngộ đó. Thì kiến tánh là đúng cái nghĩa không bao giờ quên đó, thì như là kiến ngộ. Còn cái kiến tánh mà thấy rồi quên đó, thì giống như giải ngộ. Cho nên Ngài A Nan mà trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài cũng trình với Phật cho con như người bệnh ghét cách ngày đó, ngày tỉnh ngày mê. Ngài A Nan thì còn như vậy, còn mình bây giờ thì bao lâu, bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu mê? 1 giờ tỉnh mà 11 giờ mê. Hay là 2 giờ tỉnh, 24 giờ mê, 22 giờ mê. Thấy không? Cái tỉnh thì quá ít, mà cái mê thì quá nhiều. Cho nên ngồi luận đạo thì nói thánh thiện lắm, mà tới gặp việc rắc rối trong gia đình hoặc là những người xung quanh, cái lúc đó thì phàm phu, nó hết thánh thiện. Thì như vậy thì nó chỉ tỉnh khi yên, khi gặp những cái người cùng hiểu đạo bạn với nhau thì lúc đó tỉnh, mà về gặp những người kích bác mình cái tỉnh mê mất, thấy không? Tỉnh tỉnh mà không có thiệt tỉnh. Thế còn nếu thiệt tỉnh thì lúc nào cũng tỉnh, còn lại tỉnh là tỉnh có tiếp tiếng gì thôi, không có nhiều, cho nên rồi gặp cái duyên khác hay nó mê trở lại. Bởi vậy cho nên khi mà tu gặp những cái điều gì dù khó dù nguy, dù có những cái đau khổ mấy, lúc đó mình cũng vẫn tỉnh, vẫn sáng như thường, thì đó mới thứ thiệt. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái thứ thuốc để nghiệm, để thử đó là cái gì quý vị nhớ không? Là bát phong phi bất động, tức là tám gió là thổi không động, thì đó mới gọi là kiếm tánh thiệt. Tám gió thì tôi chỉ cần nói lợi suy quỷ dự sinh cơ, chỉ lợi á. Ví dụ như có một Phật tử nào bình thường ngồi tu rồi tạo thiền mà cũng tương đối yên yên á, mà bất thành ai lại ngài ép bán cho cái giấy số, thấy cái cơ hội thôi kệ mua chơi, mua chơi cái bất thành tới chừng ta chổi số, cái ai đó là có tin là số có ăn trúng độc đắc 2 triệu 3 triệu gì đó, cái thì nghe trúng mai đi lãnh thì đêm nay ngồi thiền yên hơn. Yên không? Hay là cứ làm sao nhớ cái chuyện đi lãnh tiền, nhớ cái chuyện gì đi lãnh tiền, làm cái gì được đúng cái chuyện. Thì đó là cái lợi, vì cái lợi đó nó đã là cao đảo rồi, đúng không? Rồi bốn nữa là cái suy, mình đương làm ăn phát đạt có đúng cái có chuyện gì đó làm cho tán gia bại sản, lúc đó ngồi yên được không? Thì như vậy cho nên chính mấy cái đó là mấy cái thí nghiệm để biết mình thiệt hay là chưa thiệt. Thì ở đây đa số người tu trong thời này chỉ lé sáng được một đôi phần, chứ còn thiệt thì chưa được mấy người thiệt. Bởi vậy cho nên nói đạo thì hay mà hành đạo thì chưa hay, phải không? Vì vậy cho nên chỉ kiến tánh mà toàn vẹn thì nó ngang với các vị Bồ Tát mất rồi. Thì cái Bồ Tát mà còn mới một phần thịnh phần, còn nếu tới toàn vẹn thì tất nhiên là ngang với Bồ Tát, cũng hàng sơ địa tới lên rồi đó. Để hiểu vậy thì nó không có cái gì lạ, không có gì mà phải là nghi ngờ nữa. Không có gì mà phải là nghi ngờ nữa.